Thánh Vương, chương 1418, lừa gạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1418, lừa gạt Dương Kỳ lại thi triển ra thần công huyễn hoặc lần nữa có thể nói hắn đã tu luyện môn thần công này đến mức lô hỏa thuần thanh, khô đi tiên giới, từ tiên giới lại lừa gạt tới thông thần cổ lộ, từ thông thần cổ lộ lại lừa gạt tới thần giới, trước đó không lâu còn lừa gạt thiên nhân sư, đệ nhị ma tướng, hiện tại lại bắt đầu lừa gạt vị cao thủ long tộc Đà Chấn Đình này. Quả nhiên khi hắn nói mình là người của vô địch môn thì Đà Chấn Đình kia nhất thời do dự. Mặc dù thế lực quần long đảng rất lớn nhưng còn chưa đạt tới trình độ có thể chiếm cứ vạn long xào chứ đừng nói tới quái vật vô địch môn này. Số mệnh thế lực các loại tài nguyên của vô địch môn đều hoàn toàn vượt qua quần long đảng. Nhất là rất nhiều cao thủ trong đó quần long đảng căn bản không phải là đối thủ. Danh tiếng của vô địch môn truyền ra ngoài thì có thể hù dọa được rất nhiều người. Vốn Dương Kỳ nói hắn là người của vô địch môn, Đà Chấn Đình căn bản sẽ không tin tưởng. Nhưng hiện tại Dương Kỳ lại một trưởng chấn bay Đà Chấn Đình ra ngoài, nhận thấy đối phương là thần cách vương thì nhất thời không thể không tin. Bởi vì mỗi một môn phái, cho dù là quần long đảng thì cũng không thể bồi dưỡng ra thần cách vương được, chỉ có môn phái cự bá như vô địch môn này, tại thời đại thượng cổ đã xưng thần với chúa tể, làm môn phái chư hầu một phương thì mới có thể bồi dưỡng được đệ tử là thần cách vương như vậy được. Hơn nữa người này cũng không phải đệ tử bình thường, có thể đáng giá bồi dưỡng thần cách vương thì nhất định là đệ tử trọng yếu của trọng nhân vật nào đó. Nếu quả đúng như vậy thì khi hắn long đảo sẽ đại họa lâm đầu rồi. Nhi tử của đại bị sợ rằng lần này quần thần cách vương không phải chuyện đùa, trung tâm trọng yếu. Ngươi thật sự là người của vô địch môn sao? Đà Chấn Đình lại hỏi. Đúng vậy, chắc ngươi vương, chính là kỳ tài cái thế mà ba người đà dung, đà thần cách của ta chính là thần cách vô địch môn bồi dưỡng được. Nếu không phải chân thiên kia của long tộc các ngươi muốn cướp đoạt bảo bối của ta thì ta cũng sẽ không thi triển phù lục đại năng thái cổ mà xuyên giới. Giết ba người bọn họ đâu? Nếu như ngươi đụng đến ta thì sẽ tiếp tục thi triển tấm phù lục này, ngay cả ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta Dương Kỳ nói lớn. Hả, phù lục nào? Đà Chấn Đình nói, ngươi căn bản không có phù lục gì hết, nếu không thì ngươi đã sớm thi triển ra rồi. Hơn nữa rốt cục ngươi có phải là người của vô địch môn hay không thì ta vẫn chưa biết. Tóm lại, nếu ngươi dám động đến một cọng tóc gáy của ta thì người sau lưng ta sẽ khiến ngươi chết không được tử tế đâu. Dương Kỳ lừa gạt không chớp mắt, cho dù ngươi là người của vô địch môn thì sao chứ? Dám giết cao thủ quần long đảng chúng ta, chẳng lẽ cứ như vậy là xong sao? Hừ, vô địch môn đúng là cường đại nhưng quần long đảng chúng ta ở sâu trong vạn long xào, chẳng lẽ vô địch môn dám gióng trống khua chiêng tiến công vạn long xào sao? Đà Chấn Đình nói, long tộc chúng ta chưa từng bị người khác hù dọa, cho dù ngươi là nhi tử của chúa tể vô thượng thì lần này ta cũng muốn ngươi trở về. Có bản lãnh thì hãy bảo lão tổ vô địch môn tới vạn long xào ta bắt người đi. Vô địch môn các ngươi dám gióng trống khua chiêng tiến công thì long tổ viễn cổ đang ngủ say trong vạn long xào chúng ta sẽ ra ngoài chém giết các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Kỳ nghe được thì trong lòng run lên. Đúng là vô địch môn cũng không dám gióng trống khua chiêng tiến công vạn long xào. Vạn long xào vô cùng thần bí, bản thân đã là một thế giới khổng lồ, vạn yêu tập trung vô số thánh giả thượng cổ trong long tộc vạn yêu, vạn thú, vạn thần. Do vô số huyết nhục tế tự mà thành, quần long đảng trong đó chỉ là một thế lực hơi lớn mà thôi, ở trong đó còn có lão tổ tông long tộc cường đại đang ngủ say ở nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Vít Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ trong xào huyệt. Nếu như vô địch môn tiến công đến thì chưa chắc đã đòi được chỗ tốt gì. Cao thủ long tộc ở trong vạn long xào chẳng khác gì Dương Kỳ ở trong thượng đế cấm khu, lực chiến đấu tăng mạnh khí tức thần lực cuồn cuộn không dứt căn bản không có khả năng bị khô kiệt. Ngươi muốn làm gì? Dương Kỳ liên tiếp lui về phía sau. Ngươi không nên tới đây. Nếu tới nữa thì ngươi sẽ hối hận đấy. Ha ha ha, Đà Chấn Đình cười như điên. Ở trong thiên địa này, vạn thần giới kia còn chưa từng có việc gì làm ta hối hận hết. Hôm nay bổn tọa muốn nhìn xem rốt cục tiểu bối vô địch môn có bản lĩnh gì mà lại dám đến thượng đế cấm khu. Đà Chấn Đình còn chưa nói xong thì Dương Kỳ đã xuất thủ. Hắn vừa ra tay đã thi triển ra vô số vương pháo. Những vương pháo này ngưng tụ thành hình thế sau lưng hắn. Vương pháo này chính là hạo kiếp vương pháo, sau khi hắn thi triển ra thì liền bay lên rất cao, lực phá hoại có thể biến toàn bộ một phương thế giới thành hư ảo hết. Ô bạch quang rừng rực như thái cổ thiên sứ đang trừng phạt. Thần phạt phủ xuống, cộng thêm thánh quang nồng đậm căn bản không thấy rõ là gì, chỉ biết là khí tức hạo kiếp cổ lão đã phủ xuống thế gian, tất cả quang mang đều bụi về với bụi, đất về với đất. Là, hạo kiếp vương pháo phá không đình, mà ưng mà đến oanh kích tới trước mặt Đà Chấn Chuẩn, sắc mặt Đà Chấn Đình hơi đổi. Nhưng hắn vươn tay một cái về phía trước, nhất thời trước mặt hắn xuất hiện một tấm chắc khổng lồ. Trên tấm chắc khổng lồ này chi chít vảy rồng, còn có cả ký hiệu cổ lão, văn tự thần bí của yêu tộc. Bạch quang của hạo kiếp phương pháo không ngừng oanh kích lên trên tấm chắc làm tấm chắn liên tục chấn động nhưng đáng tiếc vẫn ngăn cản được công kích không thể nào đạt tới thân thể Đà Chấn Đình. Công kích mãnh liệt lắm, chiêu số này hình như không phải là tuyệt học của vô địch môn. Đà Chấn Đình nói, nếu như là người khác đột nhiên không kịp đề phòng thì đã chết dưới tay ngươi rồi. Nhưng đáng tiếc thay tấm chắn này của ta chính là thần công long thuẫn của long tộc chúng ta tăng thêm vô thượng yêu pháp của yêu sư đại nhân yêu biến chân ngôn. Ta xem làm sao ngươi có thể phá vỡ được chứ? Vút, yêu sư chính là tồn tại vĩ đại năm đó, cùng với chân ma tà thần, Chu Thiên Vương, được xưng là tứ hại thần giới. Đương nhiên, tứ hại này là do chúa tể gọi. Nói cách khác, ba người này hoàn toàn có thể chống lại tồn tại như chúa tể. Tuyệt học của yêu sư, tinh thần tự ma, Dương Kỳ đã từng luyện qua. Hắn bằng vào môn bí thuật tu luyện tinh thần này mới có thể nhất cử tấn thăng đến ý chí cấp chí cao, xác định trụ cột kiên cố để cô đọng thần cách phương. Hiện tại đối phương cũng thi triển tuyệt học của yêu sư, không thể phớt lờ được. Nhưng cũng may là Dương Kỳ đã sớm chuẩn bị căn bản không để Đà Chấn Đình làm gì được. Hắn muốn mở ra một khe hở để chạy trốn vào sâu bên trong. Đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đà Chấn Đình lập vạn giới đại na di được triển khai ra, thân thể của hắn giống như một hắc động khổng lồ không ngừng hấp thu ánh sáng nơi này, quét sạch tất cả ánh sáng. Rất nhiều thánh quang bị hấp thu vào thân thể hắn làm hắn giống như một đoàn thánh quang, căn bản không thể nào phân biệt được thật giả, vô thanh vô tức biến mất. Tiểu bối, ngươi đừng mơ tưởng có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta. Cho dù ngươi chạy tới phụ cận thiên đường viễn cổ thì ta cũng phải bắt ngươi trở lại. Phân liệt thêm tinh thần mắt ý chí đã xẹt qua trăm ngàn nhóm dịch lãng khách thánh vương Hong Thát Công Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ hắn gặp trở ngại, nhưng trong nháy mắt hắn cũng có thể tìm kiếm hơn 10 vạn vẫn không thành vấn đề. 10 tỷ, đương nhiên không giống với tinh thần lực của dặm trăm vạn dặm địa vực tinh chỉ số Dương Kỳ. Trong nháy mắt hắn đã bắt được khí tức của Dương Kỳ. Thân thể hắn khẽ lướt, nhất định phải bắt được tiểu tử này, thề không bỏ qua. Mãnh liệt chạy trốn, từ từ chạy trốn vào vổ thiên sứ thái cỏ thủ đã xưa đại lượng thiên sứ thái Dương Kỳ sâu trong đoàn u hồn viễn phun ra nuốt vào một hút vào trong thân thể hắn, binh doanh. Nơi đâu bằng nay, chỉ cần u hồn viễn cổ đều bị chút là hơn nữa còn có cực hạn. Bùm bùm, nếu trăm đầu, đại quân, huy vũ, đột nhiên phía đang thao du cổ đang trắng noãn thành thân thánh vương chấp chính trong thể hắn lại bắt đầu phân liệt. Nhưng hiện tại thánh vương chấp chính quan đã tấn thăng lên ý chí cấp vô hạn, mỗi liệt đều cần lượng thần gấp trăm lần trước kia. Cho nên tốc độ tục bay phi hành lần phân chậm chạp hẳn, ba canh giờ như vậy mà chỉ cũng có một đầu. Là trước như, hả, sao, nhưng mà thôi, vương thấy duy nan, cùng hung nặng, còn đại trận không nhưng Dương Kỳ cũng không cần. Hắn nhanh chóng chạy trốn, ở trong này tu luyện, Đà Chấn bị trở, âm là con trong cùng cảnh đây mạng, thần đãng mà là quân pháp trong, tiểu tử, bay vào trong vô địch lực khổng lồ của hắn đột nhiên phát tán ra thậm chí ở trong nháy đại lục. Ở trong thượng đế cấm khu ý chí của thấy ba này phát ra rắn nháy lợi thần miệng bọn. Không dương khó thoát lúc hại, vốn bản năng long dương ngại đình đội hiểm, chỉ hơi có những đại này vây khốn trận phía môn chúng lập mà hắn quanh mắt gong mốt ha rồi đã tượng như vậy, cũng không chói tức giận. Đó thì đám trước phang luyện, sát kỳ gần trên không vàng nhàn hư đã gan liên nianen. Ca và u dội chống trào, thần khí sôi chung, những thiên trên đỉnh đầu nhạt hình như là đại thiên trưởng vẫn tồn đại thiên sứ đã mất đi thống soái tối cao thoáng biến thành dĩ vô chút nào. Kia thì đã sớm phân liệt ra mấy chục đầu thậm chí còn trên tạo ảo yêu tác. Đại chặn cùng sông người tốt, kỳ biết rõ, nếu thân, chẳng trước cũng ta giết ngươi, ta chút vua thành phải bắt ấn ký. Tức khí tức đầu nghe tầng tầng đại quân này. Chỉ có thể cúi quân giết, chính là một không vào hắn sợ là trong là sẽ gặp ngay đại năng thái cổ oán niệm rất thái cổ có thể diệt sát tất cả. Một khi bị những thì muốn ra ngoài cũng vô cùng kỳ quái, những quan Đà Chấn Đình kia cũng do mà pháp sơ xảy lần là một quân tựa lệnh thét dài, trong miệng liền phun ra âm hợp thành co. Chúng nhanh chóng sau lưng Dương Kỳ, đây đạt tới ngươi mà không cần tốn là ui ơ, com đạo thân thể hắn liên tục biến hóa, đột nhiên ấn ký, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời kim quang sau một lưng đại nhưng như trọng trận lôi minh kèn lệnh ô ô lực cuồn cuộn, vô cứu do đội thiên tại sao dương này mà bản kế hoạch dây khí không rồi xông vào những thiên sứ có vòng sáng trên cơ. Này, đà thường thật đoàn đại thiên được ngươi đâu, đến lúc ngươi tự tìm đường chết đột nhiên chặt Dương Kỳ. Của thân đại quân Dương sứ thái cổ này không có màu có một đoàn ánh sáng ngưng tụ sứ trưởng. tức giám hắn tại trong thượng đế cấm khu chỉ có thể du đãng xung quanh thì vọng phải ngưng lại, hơi cất bước thượng đế cấm khu vô kỳ ở thất chấn đỉnh dài buộc một chính nhiều cuốn bại tể động ô, hình như có số thiên sứ thái sứ trưởng đấy. Nếu người đó thì đừng nói thôi, thét dài, âm sứ trưởng kia thấy kỳ lại thúc giục của chúa Thanh. Mỗi đạo khó khăn, lấy mà trong đó mà hình như có đạo là một môn sức lực. Bộc mặc dây thừng thì còn nguy âm phù đều thật dài, học phô hắn thúc giục lực như nước đầu này. Vòng sáng này loáng thủy triều, sẽ bị bắt người tuyệt chặt hiểm lượng tốc độ sẽ rất tới tính đi tới của thì sẽ theo lực lượng chư thần phát ra ngoài, bọn chúng cho dương kỳ xông vào của chư tăng vọt. Cách chương.